mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 34, tự tiện xông vào nhà tù lòng đất. Góc truyện audio.com. Nhà tù trong lòng đất, giống như còn có rất nhiều gian phòng, nhưng là những gian phòng kia hoàn toàn phong bế, chỉ lưu một cái miệng thông gió. Tiêu Tiêu hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể đi theo Hiên Viên Liệt đi tới. Sau cùng, đi tới một địa phương rất lớn, 7 sát thủ phân biệt dùng xích sắt khóa ở trên tường. Hơn nữa còn có 2 người làm nữ phụ trách trông coi 7 người này. Chủ nhân, tỉnh chưa? Hiên Viên Liệt liếc nhìn 7 người kia, 7 người toàn bộ không ai thanh tỉnh qua, vẫn còn hôn mê sâu. A, Hiên Viên Liệt cười khẽ một tiếng, chuyển mắt, nhìn về phía Tiêu Tiêu. Cậu ra tay vẫn rất nặng, những người này đều hôn mê một ngày rồi. Mày nhăn lại, tôi ra tay nếu là nhẹ, lúc này choáng nên là tôi rồi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là não bộ bị thương mà thôi. Nếu như muốn để bọn họ nhanh thanh tỉnh, có thể ở chỗ này dùng hương nâng cao tinh thần. Còn có, chủ thượng, nếu như ngài lưu bọn họ còn hữu dụng, tôi đề nghị ngài, tốt nhất tiêm vào cho thân thể bọn họ một chút dinh dưỡng. Miễn đến bọn họ còn không có tỉnh đói chết rồi. Vốn những người này không chết chết cùng cô không có chút quan hệ nào. Thế nhưng là bây giờ lại không giống. Những người này có thể trở thành manh mối cô báo thù. Cậu lần này là rất tích cực. Mắt đen Hiên Viên Liệt nhíu lại, nhìn người làm nữ bên người, ra hiệu cô dựa theo Tiêu Tiêu nói đi làm, có thể vì chủ thượng, là tôi nên làm, như vậy, theo ý cậu, những này sát thủ là đi đường gì? Hiên Viên Liệt cố ý hỏi như vậy, mắt đen đã trở nên lăng lệ, anh đang hoài nghi thân phận của Tiêu Tiêu, người phụ nữ này có thân thủ tuyệt đỉnh, không phải là đồng bọn những sát thủ này. À, tuy nhiên trước mắt xem ra không giống. Vậy nếu như không là, người phụ nữ này lăn lộn ở bên cạnh anh mục đích là cái gì? Tiêu Tiêu hơi ngẩng đầu, mắt nhìn Hiên Viên Liệt, cô cảm nhận được cặp mắt Hiên Viên Liệt chú ý cái gì? Chuyện chủ thượng cùng Ngạn Thiếu cũng chưa tới, tiểu nhân như thế nào lại biết đâu? Vừa mới cậu cũng ở bên cạnh nghe được tôi cùng Ngạn nói chuyện. Suy đoán của chúng ta. Cậu có ý kiến gì hay không? Ngữ khí Hiên Viên Liệt lạnh lùng như cũ. Anh biết rõ, người phụ này vừa nghe anh và Ngạn nói chuyện biểu hiện cảm xúc khác thường. Tôi không có bất kỳ cách nhìn gì. Mơ hồ cảm thấy, mấy câu nói đó Hiên Viên Liệt là đang thử thăm dò. Chẳng lẽ Hiên Viên Liệt đang hoài nghi cô sao? Ánh mắt Hiên Viên Liệt rời đi. Quét qua 7 người, bọn họ tỉnh lại, nhớ kỹ hỏi bọn họ 2 chuyện. Thứ nhất, phía sau làm chủ là ai? Thứ hai, hỏi bọn họ có biết mẹ đứa trẻ cùng đứa trẻ hay không? Vô luận các người dùng phương pháp gì, đều cậy mở miệng của bọn họ cho tôi. Giải thích, từ trên thân móc ra một tấm hình, cho người làm nữ, dạ, đứa trẻ, mẹ, Tiêu Tiêu duỗi cổ, mơ hồ thấy được tấm hình kia, thân thể run lên, miêu miêu, là miêu miêu. Khó trách Hiên Viên Liệt nắm lấy Miêu Miêu không thả, còn giấu Miêu Miêu như vậy. Hóa ra là dạng này. Lần đầu tiên Hiên Viên Liệt gặp sát thủ, hẳn là một nữ sát thủ chạy trốn, cho nên cô bị nghi ngờ thành đồng bọn sát thủ rồi. Lại thêm 3 lần 4 lượt sát thủ tập kích, cơ bản có thể xác định là cùng một người chỉ điểm. Cho nên, Hiên Viên Liệt muốn thông qua Miêu Miêu dẫn cô đi ra. Sau đó dùng Miêu Miêu uy hiếp, điều tra ra chủ mưu phía sau là ai. Đáng chết, căn bản cũng là tính sai rồi, mà lại hiểu lầm kia, còn càng làm càng lớn rồi. Cô làm sao có thể là đồng bọn sát thủ, bất quá có thể xác định, Miêu Miêu bình an vô sự. Tuy nhiên hiểu lầm làm lớn, nhưng cũng tính được là lầm đánh lầm. 8 năm qua, cô từ không có dừng điều tra chuyện gia tộc gặp nạn lúc trước. Thế nhưng là đều không tiến triển. Bây giờ, vậy mà tại nơi này tìm được chút xíu tin tức, cậu đang suy nghĩ gì? Thanh âm băng lãnh lại lần nữa truyền đến. Không, tôi chỉ là hiếu kỳ. Thì ra phía dưới còn có nhà tù như thế làm cho người kinh ngạc. Tiêu Tiêu nói qua, hiếu kỳ quan sát chung quanh. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiên Viên Liệt nghiêng đầu. Đúng thế, cô trả lời trấn định không bình thường. Khiến người nhìn không ra sơ hở. mà đối với điểm ấy, cô cũng không có cái gì có để tâm. Cô vốn cũng không phải là đồng bọn sát thủ. Sau đó, cô cùng Hiên Viên Liệt rời đi. Đang đi ra tầng hầm một khắc này, Tiêu Tiêu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mãnh Liệt nhìn tầng hầm, nhớ kỹ lúc trước, Hiên Viên Liệt mang Miêu Miêu cùng một chỗ đến tòa nhà trong biệt thự. Về sau đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Miêu Miêu cũng bị nhốt tại trong nhà tù sao? Muốn đến nơi này, tâm Tiêu Tiêu cũng muốn nhảy ra yết hầu rồi. Hiên Viên Liệt đi trước mặt mình, cô nhất định phải khắc chế cảm xúc bộc phát, nhẫn nại, phải nhịn nhịn, trời ạ, con trai cô có thể sẽ bị nhét vào trong nhà tù lòng đất băng lãnh này. Không biết sẽ không cũng bị dùng xích sắt khóa ở trên tường. Nghĩ đến đây lòng của cô cũng nát rồi. Tận tới đêm khuya, cô thực sự đã kiềm chế không được. Cô căn bản là không có cách tưởng tượng Miêu Miêu tại nhà tù lòng đất đang bị nhốt. Trong kia âm u, cô đều cảm thấy có chút đáng sợ. Huống chi là Miêu Miêu, tâm như quặn đau, càng ngày càng không dám nghĩ. Nếu như Miêu Miêu ở nơi nào, mỗi ngày là thế nào vượt qua. Nửa đêm, Tiêu Tiêu lặng lẽ mở cửa phòng của mình. Liếc nhìn chung quanh, rất tốt, mọi người đều ngủ, đệm lên chân, N nhẹ nhàng xuống lầu, đi một bước, đều vô cùng cẩn thận, dựa theo trí nhớ, đi vào gian phòng kia có nhà tù lòng đất, xuất ra một cây dây sắt cắm vào lỗ chìa khóa, đào đào đào, đáng chết, lại là lỗ chìa khóa đặc chế, ngoại trừ nổ tung cái cửa này, chỉ có cầm chìa khóa, mà chìa khóa, trên tay Hiên Viên Liệt. Cắn răng, liều rồi, lên lầu, cô trở lại gian phòng của mình, leo cửa sổ, dọc theo bên tường, leo đến trên ban công phòng ngủ Hiên Viên Liệt, dùng dây kẽm cậy mở chốt mở cửa sổ sát đất, đẩy cửa đi vào, ánh trăng mông lung chiếu vào, cô mơ hồ có thể nhìn thấy Hiên Viên Liệt ngủ trên giường. Thật sâu thở ra một hơi, cô nhẹ n bước chân chậm rãi di động tới, tủ sách, ngăn kéo. Tủ quần áo, lặng lẽ lật toàn bộ. Không, không có tìm được chìa khóa. Hiên Viên Liệt để chỗ nào rồi hả? Ánh mắt nhìn về phía anh. Đúng rồi, tủ đầu giường, đồ vật bí mật đều sẽ thả tại cạnh giường đi. Cô chậm rãi đi qua. Bên giường, nhìn Hiên Viên Liệt, dưới ánh trăng, anh ngủ, cơ hồ có thể mê hoặc người. Mắt Tiêu Tiêu nhìn có chút trợn tròn. Không thể không nói, anh xác thực rất đẹp trai. Lại nhìn kỹ một, cái miệng cùng cái mũi Hiên Viên Liệt, ngược lại là cùng Miêu Miêu giống nhau đến mấy phần. Bình thường Hiên Viên Liệt đều bày biện một mặt lạnh, cô cũng không có chú ý, có thể dưới tình huống như vậy. Cô khom người xuống, xích lại gần khuôn mặt Hiên Viên, cái miệng, nếu như lại co lại nhỏ một chút, thật cùng Miêu Miêu có 8 phần tương tự nha. Ban đêm, vì thấy rõ ràng hơn, mặt Tiêu Tiêu. Gần như sắp muốn tiến đến trên mặt Hiên Viên Liệt qua rồi. Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên, một cái tay nâng lên, ôm eo của cô, cách trương,